Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 227, mô phỏng điều khiển. Ngay tại vệ binh mang theo hai người xuyên qua đại sảnh đoạn này thời gian, Kiều Luật thừa dịp không có ai chú ý, lén lút ném kế tiếp USB lớn nhỏ trang bị. Cũng đem một cước thích đến một bên xe nâng chuyển hàng hóa sàn xe hạ trong khe hở. Khéo léo đẹp đẽ đồ chơi tại tiến nhập đến xe nâng chuyển hàng hóa dưới đáy trong chớp mắt bắt đầu biến hình, giống như nhền nhện đồng dạng duỗi ra mấy cái máy móc chân. Đầu bộ vẫn duỗi ra một cái mini quay phim dụng cụ. Nghiễm nhiên chính là một cái loại nhỏ Transformer. Đây là Lưu Lãng Địa Cầu lợi dụng biến hình cơ thể nghiên cứu kỹ thuật loại nhỏ gián điệp người máy. Tại Lưu Lãng Địa Cầu, ngành tình báo nhân viên công tác viễn trình điều khiển. Nó bắt đầu linh hoạt địa tại mặt đất khe hở đang lúc di động. Cũng tự hành tìm kiếm, có thể tiến hành giật mình nhập computer tiếp lời. Rất nhanh tất cả phá toái máy vòm cứ địa cũng sẽ bị nhét vào đến MOS dưới sự khống chế. Lấy vành đai Thái Bình Dương thế giới computer kỹ thuật trình độ. Thậm chí vô pháp phát hiện bọn họ cứ địa đã bị MOS cho tiếp quản. Thành công buông xuống loại nhỏ gián điệp người máy. Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường bị đi theo vệ binh xuyên qua đại sảnh đi đến mô phỏng chiến đấu khu. Nơi này chính là bọn họ tuyển chọn người điều khiển địa phương. Cũng là khảo thí có thể thành hay không vì người điều khiển đạo thứ nhất cửa ải khó thần kinh cùng. Chung cảm ơn khảo thí địa phương. Tại cái này mô phỏng chiến đấu khu chính giữa bầy đặt một cái cự đại cơ giáp thợ săn đầu bộ. Lớn đến liền để cho Optimus chui vào đều không có vấn đề. Chỉ là đầu lớn tiểu cũng đủ để làm cho người ta cảm thấy rung động. Nó nhìn qua giống như là một cái phóng đại bản motor mũ giáp. Kia loại không thuộc về Kiều Luật, lúc trước thấy được bốn khung cơ giáp bên trong bất kỳ một trận. Xung quanh có vô số con mê kham trèo chống lấy cơ giáp đầu bộ. Khiến cho nhìn qua giống như là một cái mô phỏng VR huấn luyện khoang thuyền. Có thể thông qua mê kham mô phỏng cơ giáp khoang điều khiển bên trong phát sinh các loại chấn động. Nghênh tiếp hai người chính là phá toái máy vòm cứ địa tối cao trưởng quan Stacker. Pentecost, một người người da đen quan chỉ huy. Đồng thời cũng là đời thứ nhất cơ giáp điệu tango sói người điều khiển. Pentecost cũng rất kinh ngạc đến bây giờ rõ ràng còn có người đến đây nhận lời mời cơ giáp người. Điều khiển, chung quy từ khi cơ giáp thợ săn kế hoạch lọt vào buông tha cho. Cơ giáp người điều khiển liền không còn có đi qua cự tinh đãi ngộ. Hiện tại cơ giáp người điều khiển liền tương đương với qua khí mạng lưới đỏ. Càng ngày càng không nhận tội người chào đón, còn muốn đương hậu bị người điều khiển cũng liền thảm hại hơn. Không có việc gì có ai nguyện ý đương lốp xe dư. Bởi vậy Pentecost nghiêm túc hướng Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường hỏi. Các người nhất định phải tham gia hậu bị người điều khiển tuyển chọn sao? Dù cho chỉ là thần kinh cùng chung cảm ơn khảo thí, cũng là có nhất định nguy hiểm. Mô phỏng điều khiển huấn luyện lại càng là hội sản sinh chân thật cảm nhận sâu sắc. Coi như là hậu bị người điều khiển, cũng không phải tốt như vậy đương. Kiều Luật không chút do dự nói, nếu như không phải là chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta cũng sẽ không. Lưu Bồi Cường cũng ở một bên phụ họa nói, vâng, chúng ta chính là vì này mà đến. Hảo ba, ta hy vọng các ngươi có thể thông qua khảo thí. Ta xác thực cần mấy cái hậu bị người điều khiển để ngừa ngoài ý muốn. Xác nhận qua hai người tư. Liệu, Pentecost liền đối với một bên nhân viên công tác nói. Dẫn bọn hắn đi thay đổi trang phục giáp. Nhìn xem chúng ta vận khí thế nào a. Vì vậy Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường liền bị đưa đến một bên. Thiết giáp phòng. Nhân viên công tác bắt đầu vì hai cái mặc vào điều khiển cơ giáp sở phải phòng hộ thiết giáp. Bộ này thiết giáp chính là một bộ đơn giản khôi giáp. Không có chở khách bất kỳ hệ thống động lực, liền động lực xương vỏ ngoài cũng không tính. Nó là tác dụng là tải đã lái qua trình người trung gian hộ người điều khiển. Để tránh tại cơ giáp gặp quái thú trùng kích thì bị thương. Mà một cái khác chủ yếu tác chiến chính là chở khách thần kinh kết nối hệ thống. Cầm hai người người điều khiển tư duy liền làm một thể. Sau đó cộng đồng đi thao tác cơ giáp thợ săn. Bọn họ thần kinh dụng cụ kết nối là một cây tương tự xương sống đồng dạng kim loại con. Lắp đặt tại người điều khiển thiết giáp sau lưng, lại phối hợp chiến thuật mũ giáp tới tiếp thu người điều khiển thần kinh ý thức. Tại đây bộ đồ giáp nội bộ còn muốn đổ đầy một loại đặc thù số liệu bên trong kế ngưng giao. Chất dính, sau đó tài năng hoàn thành thần kinh kết nối. Tất cả trình tự có thể nói là rườm rà cực kỳ. Đó có thể thấy được bọn họ tại thần kinh kết nối kỹ thuật thượng cũng xa không bằng Lưu Lãng Địa. Cầu từ Pandora đạt được thần kinh tiếp lời kỹ thuật, người sau là có thể để cho cơ giáp trực tiếp trở thành người điều khiển một phần thân thể. Mà vành đai Thái Bình Dương thế giới cơ giáp thợ săn lại còn cần người điều khiển tại khoang điều khiển bên trong hoa chân múa tay vui sướng. Tài năng hoàn thành đối với cơ giáp khống chế. Ở phương diện này, vành đai Thái Bình Dương đúng là so với Lưu Lãng Địa cầu rớt lại phía sau không ít. Đương nhiên, Kiều Luật sẽ không đem lần này phàn nàn ở chỗ này nói ra. Tại Mặc Hảo thiết giáp, hắn cùng với Lưu Bồi Cường liền đi hướng mô phỏng chiến đấu trong vùng cơ giáp thợ săn đầu bộ. Thần kinh cùng chung cảm ơn khảo thí liền muốn ở chỗ này tiến hành. Tại chính thức bắt đầu thần kinh cùng chung cảm ơn kết nối lúc trước. Kiều Luật chiến thuật trên mũ giáp đột nhiên hiện lên một nhóm dấu hiệu. Nhưng chỉ vẻn vẹn xuất hiện như vậy trong nháy mắt. Này đi dấu hiệu liền nhanh chóng biến mất. Đây là Morse đã hoàn thành giật mình nhập tín hiệu. Kế tiếp Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường chỉ cần phối hợp với trang giả vờ giả vịt là được. Thần kinh cùng chung cảm ơn là sẽ không chân chính kết nối vào. Kiều Luật cho Lưu Bồi Cường thử một cái ánh mắt. Người sau cũng ngầm hiểu địa hồi một ánh mắt. Sau đó hai người liền vào đến cơ giáp thợ săn đầu bộ. Cơ giáp thợ săn khoang điều khiển bên trong không gian so với trong tưởng tượng còn muốn rộng rãi. Để cho Optimus đi vào có thể sẽ có phần lách vào. Nhưng để cho Bumblebee đi vào điều khiển thật đúng là một chút vấn đề đều không có. Ở vào khoang điều khiển trung ương hai bộ nhìn qua như là máy tập thể hình một vật. Để cho nơi này so với khoang điều khiển càng giống là một cái gym. Nhưng đây quả thật là chính là vành đai Thái Bình Dương cơ giáp thợ săn điều khiển phương thức. Không sai, chỉ có người điều khiển ở chỗ này làm ra tương ứng động tác. Cơ giáp săn người mới sẽ làm ra tương ứng hành vi. Hai người trên tay từng người có một cái thao tác bàn một vật. Này là dùng để mô phỏng cơ giáp phần tay vũ khí biến hóa. Kịp thời giáp cánh tay biến thành đại pháo. Nơi này cũng sẽ hình chiếu xuất một cái đại pháo toàn bộ tin tức hình vẽ. Biến thành cái khác vũ khí thời điểm cũng là cùng lý. Điều khiển loại này cơ giáp thật đúng là một cái việc tốn thể lực. Người điều khiển trên cơ bản tương đương với muốn dùng động tác của mình tới dẫn dắt cơ giáp hành. Động, khác không nói, chỉ là ăn mặc này hơn 10 cân thiết bị chạy bộ là có thể đem người cho mệt chết. Này đối với Kiều Luật mà nói thật là không phải là một cái tin tức tốt. Sớm biết ta hẳn là nhiều tập thể hình. Kiều Luật cảm thụ được trên người trang bị trọng lượng nói. Tuy hắn bình thường cũng có tiến hành rèn luyện, nhưng thân thể tố chất vẫn còn không có biện pháp cùng Lưu Bồi Cường như vậy chức nghiệp quân nhân. So sánh, cần ta làm chậm một chút phối hợp ngươi một chút không? Lưu Bồi Cường cũng trêu ghẹo mà hỏi. Tại thể năng phương diện hắn xác thực nếu so với Kiều Luật mạnh hơn không ít. Đúng vậy a. Đi theo ta tay trái tay phải một cái động tác chậm a. Kiều Luật nửa đùa nửa thật nói. Liền tại bọn hắn giúp nhau trêu chọc trong khoảng thời gian này, thần kinh cùng chung cảm ơn hệ thống đã chuẩn bị sẵn sàng. Khoang điều khiển bên trong truyền đến Pentecost thanh âm. Hảo hai vị, chuẩn bị thần kinh cùng chung cảm ơn nối. nối tiếp, đây là các ngươi nhất định phải xông qua cửa thứ nhất. Tại Pentecost bên cạnh sĩ quan phụ tá bắt đầu đếm ngược, 15 giây sau bắt đầu nối, nối tiếp, 15, 14, 13, Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường Đình chỉ nói chuyện với nhau cũng nhìn nhau cười cười. Thần kinh cùng chung cảm ơn kết quả hội là như thế nào? Bọn họ sớm đã biết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?